Maoka Koko no Retosei, vốn 8 hồi tưởng, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2095 sau công nguyên. Gian nhà chính của gia tộc Yosuba. Phòng tiếp khách ngờ thấy tiếng gõ cửa. Miyuki liền quay lại, trở thành người giám hộ trong gia tộc Yosuba cũng không phải là điều gì đặc biệt cả. Tôi đã từng tự phụ cho rằng mình đã gần đạt đến đẳng cấp của Yanagi-san. Và rồi đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào đánh bại được sư phụ của mình. Tatsuya và Kazama vẫn tiếp tục trò chuyện, đề cập đến một thứ mà Miyuki đang dần hồi tưởng lại. Ngay từ đầu tôi không nghĩ là cậu lại có ý tự phụ gì ở đây cả. Mà nói thêm thì đến chính tôi cũng chẳng thể nào đánh thắng nổi con người đó. Hình như Miyuki bất giác thất thần một lúc lâu. Có cảm giác như là cô ấy bỗng dưng hồi tưởng lại được rất nhiều điều rồi lại thêm mấy tiếng gõ cửa nữa. Lần này to và rõ hơn lần trước. Khi Miyuki mời họ vào thì một giọng lịch sự cất lên. Thứ lỗi cho tôi. Và rồi một người quản gia trông khá trẻ con. Mặc dù trẻ là vậy. Nhưng trông anh ta vẫn có nét của một thiếu niên. Anh ta chắc cũng không chênh so với tuổi của Tatsuya là bao. Tuy thế, anh ta không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì sự nổi nóng hay thiếu kiên nhẫn trên nét mặt. Có lẽ anh ta được đào tạo khá tốt đấy. Tôi vô cùng xin lỗi. Bỗng dưng, người thiếu niên này bắt đầu câu chuyện bằng một lời xin lỗi. Vấn đề với người của chúng tôi hiện nay bỗng dưng kéo dài hơn dự định. Bà chủ mong là mọi người có thể chờ thêm một chút nữa được không? Bà chủ, tức là nói tới Yosuba Maya. Bà ấy chưa kết hôn. Vậy nên cái từ, bà chủ, đúng ra thì cũng không chính xác lắm. Nhưng cả Miyuki, Kazama lẫn Tatsuya cũng chẳng phải kiểu người chấm chút đi sửa cách gọi tên của người khác làm gì. Mà kể cả nếu họ có làm vậy thì như thế thật sẽ chẳng lịch sự chút nào nếu chỉ để chỉnh sửa một lỗi như vậy. Không có vấn đề gì cả đâu. Ra dấu hỏi ý Tatsuya và Miyuki rồi sau đó Kazama liền trả lời cậu thiếu niên đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Người đó còn chẳng thèm hỏi ý của Tatsuya và Miyuki. Không nói tới Tatsuya, thì cái việc người đó không hỏi ý kiến Miyuki. Có lẽ là vì mối quan hệ ấy. Cô bé chính là một người trong gia tộc Yosuba. Cũng không phải là hoàn toàn sai. Tatsuya thì chẳng cần lưu tâm đến việc anh ta có được công nhận là một thành viên trong gia tộc Yosuba hay không. Nhưng với Miyuki thì lại là một vấn đề khác. Cô bé có thể chối bỏ việc cô ấy là con gái lớn của Shiba Tatsuro. Nhưng cô không thể chối bỏ việc mình chính là con gái của Shiba Miya. Và kể cả cho cô bé có cố gắng sao đi nữa. Thì cũng chẳng thể nào chối bỏ việc cô ấy chính là cháu gái của Yosuba Maya. Cách chương.